Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghe Chan đọc truyện ngôn tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tập tiếp theo của bộ truyện Nghề Làm Phi của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Để cổ vũ cho Chan, các bạn hãy để lại bình luận cảm xúc của mình khi nghe truyện, like và share video để giúp Chan tăng thêm lượt tương tác và đăng ký kênh để đón nghe truyện mới mỗi ngày. Donate ủng hộ cho Chan qua các hình thức Chan đã để ở mục miêu tả video. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 5. Vào thời điểm không thích lật thẻ bài mà Hoàng thượng lại đến chỗ Triều Tần hai lần liên tiếp. Tuy buổi đầu tiên ngài vốn lật thẻ bài của Yên Quý Tần, nhưng sau đó lại đến Đào Ngọc Các, khiến cho mọi nữ tử trong cung đều chú ý. Mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau, nhưng nếu nói đến ai khó chịu nhất thì đó phải là Yên Quý Tần. Trong hậu cung, trước giờ nàng ta luôn luôn được sủng ái, nhưng thật không ngờ có ngày Hoàng thượng ra khỏi Lâm Nguyệt Hiên của nàng ta rồi lại tới chỗ phi thần khác. Trang Lạc Yên hiểu rằng chuyện vừa qua có thể khiến nàng lọt vào tầm mắt của người khác, nhưng nếu so với Thục Quý Phi hay Yên Quý Tần, thành tích của nàng thực sự chưa có gì đáng nói. Vì vậy nàng vẫn không sợ mình sẽ trở thành đích ngắm của mọi người. Song một phi tần khi được sủng ái thì không ai ngốc đến mức tới gây sự, đợi đến khi nàng ta thất sủng thì lại là chuyện khác. Sáng nay, thời tiết không quá nóng, chỉ có điều là một vị đế vương phải chú ý tới bề ngoài. Dù long bào được dệt bằng loại tơ thượng hạng, nhưng Trang Lạc Yên nhìn vào vẫn thấy thương cảm thay cho hoàng đế. Chồng hắn kìa, quần áo tầng tầng chất lên người, bị hun nóng đến cỡ nào cơ chứ. Phong Cẩn quay đầu lại, thấy được sự quan tâm lo lắng và yêu thương trong mắt Trang Lạc Yên, bèn cười nói, ái phi làm sao thế? Bẩm hoàng thượng, thiếp chỉ lo lắng thời tiết hôm nay oi bức như thế. Hoàng thượng mặc bộ long bào này tuy nhìn rất oai phong uy vũ, nhưng có lẽ hơi bí bức chăng? Lời vừa thốt ra, Trang Lạc Yên lập tức cảm thấy không ổn. Lại không nói, bộ long bào này là do thợ dệt giỏi nhất Tô Hàng Tam Thục làm nên. Cho dù long bào mặc lên thực sự không thoáng mắt, thì một phi tần ở hậu cung cũng không có tư cách phê phán nó tốt hay không tốt. Không chỉ nàng, e rằng ngay cả hoàng hậu cũng không có tư cách can thiệp chuyện này. Thật là, tuy nàng có ký ức của người xưa, nhưng trong thâm tâm vẫn không có sự kinh sợ trước uy nghiêm của hoàng gia như cổ nhân. Ái phi nói cũng có lý. Phong Cẩn lại dường như không phát hiện được điều bất ổn trong lời nói của Trang Lạc Yên, giơ tay để cung nữ sửa đồ trang sức đeo bên hông. Nhưng một vị vua không thể vì tham lam chút dễ chịu nhất thời mà quên mất đoan chính. Huống chi một bộ long bào này, bao nhiêu người hai tay đẫm máu cũng chưa chắc được mặc lên một lần. Thiếp thiển cận rồi. Trang Lạc Yên thở phào trong lòng. Không cần biết hoàng đế thật sự không phát hiện hay vờ như không phát hiện, hắn nói vậy chỉ ít cho thấy sẽ không truy cứu lỗi lầm trong lời nói vừa rồi của nàng. Ái phi một lòng lo lắng cho trẫm, tấm lòng của nàng trẫm hiểu. Phong Cẩn chắp tay sau lưng, cười cười nhìn Trang Lạc Yên. Trẫm phải đi đây, nàng không cần tiễn đâu. Hôm nay trời nóng, tranh thủ nghỉ một chút, kẻo lát nữa sẽ không ngủ nổi. Đối với ý tốt của hoàng đế, phần lớn thời gian Trang Lạc Yên sẽ tiếp thu, thỉnh thoảng biểu hiện một chút lưu luyến không muốn rời xa. Xem ra hoàng đế rất hài lòng với những biểu hiện này của nàng. Hôm nay nàng không cần cố tình dậy để tiễn hắn tới cửa cung nữa. Trong một bộ phim truyền hình nào đó ở kiếp trước, hoàng thái cực rất yêu thương chiều chuộng thần phi. Nguyên nhân chính là trong số bao nhiêu nữ tử quanh ông, chỉ có thần phi coi ông là một người chồng mà không phải một vị hoàng đế. Trang Lạc Yên nhận thấy loại người như hoàng đế là loại đàn ông khó phục vụ nhất trên thế giới. Trần A Kiều thời Hán đối xử với Liêu Triệt bằng thái độ của một người vợ với chồng mình, nhưng chẳng phải cuối cùng vẫn rơi vào kết cục lệ khóa thâm cung đó sao? Loại sinh vật mang tên hoàng đế này vừa mong muốn nữ tử coi mình là một người chồng bình thường, lại vừa hy vọng nàng ấy có thể kính sợ mình mỗi khi cần kính sợ. Bởi vậy có thể thấy trình độ thay đổi của đàn ông cao hơn phụ nữ nhiều. Trang Lạc Yên nghĩ, nếu có ai còn dám nói với nàng mấy lời kiểu như lòng dạ đàn bà như kim đáy bể, nàng nhất định sẽ thưởng cái đó một bạt tay ngay. Lăn lộn trên giường một hồi, Trang Lạc Yên ngồi dậy chuẩn bị đi thỉnh an hoàng hậu. Hôm nay nàng tới sớm hơn mọi ngày, khi tới cung Cảnh Ương thì thấy mới có Hiền Phi và hai vị phi tần khác. Vẻ ngoài của Hiền Phi không thuộc hàng xinh đẹp nổi bật nhưng trông rất dễ gần, khiến người ta vừa nhìn đã thấy chữ Hiền này rất hợp với nàng ta. Triêu Tần đêm qua hầu hạ hoàng thượng mà sao sáng nay lại tới sớm như thế? Hoàng hậu sai Hòa Ngọc dâng trà cho Triêu Tần cười nói, một nữ tử đáng yêu thế này, bổn cung nhìn cũng sẽ thấy thương yêu đấy. Tần thiếp hôm nay không ngủ được, nên định tới sớm trò chuyện cùng hoàng hậu nương nương. Trang Lạc Yên cười, có phải tần thiếp làm phiền hoàng hậu nương nương rồi không ạ? Nào có chuyện đó. Hoàng hậu nói, dạo này thời tiết oi bức, bổn cung cũng dậy hơi sớm. Nàng tới sớm, bổn cung lại có thêm một người trò chuyện giải buồn. Giọng hiền phi cũng giống như vẻ ngoài của nàng ta, dịu dàng điềm đạm. Nàng cười, nhìn Trang Lạc Yên. Hoàng hậu nương nương, Chiêu Tần muội muội cũng là người thông minh, hay là nói cho nàng ấy chuyện vừa rồi xem sao đi ạ? Bàn tay cầm tách trà của Trang Lạc Yên hơi chững lại, sau đó nàng liền cười nói, hiền phi nương nương lại trêu tần thiếp rồi, tần thiếp thân phận thấp, làm sao có chủ kiến gì đâu. Đưa thân phận ra ngay từ đầu, tránh cho có chuyện gì bất thường xảy ra, nàng lại phải gánh cái tội thân phận thì thấp mà đầu óc không nhỏ. Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là mấy hôm nữa tới sinh nhật của Thục Quý Phi, bổn cung đang nghĩ xem nên làm thế nào cho tốt. Hoàng hậu cười dịu dàng, Thục Quý Phi là một người nền nếp, cứ luôn nói không thích phô trương, không cần tổ chức to làm gì, muội nói xem phải thế nào đây. E là hoàng hậu lần này có lo lắng riêng, sợ làm lớn thì lại bị trách là xa xỉ, làm đơn giản quá lại mang tiếng chèn ép người khác. Lúc này mang chuyện ra thương lượng với mọi người, chẳng qua là muốn cho người ta thấy nàng ấy cũng có lòng muốn tổ chức một sinh nhật lớn cho Thục Quý Phi mà thôi. Thấy đôi mắt xinh đẹp của hoàng hậu vẫn nhìn mình chăm chăm, Trang Lạc Yên đặt tách trà xuống, mặt lộ vẻ bối rối. Bẩm hoàng hậu nương nương, tần thiếp mới vào cung được một thời gian ngắn, nhiều chuyện còn chưa rõ lắm. Thấy nụ cười trên mặt hoàng hậu nhạt đi vài phần, nàng lại nói thêm, Thục Quý Phi nương nương hầu hạ hoàng thượng nhiều năm, có lẽ hoàng thượng cũng nhớ chuyện này đấy ạ. Nghe vậy, ý cười trên mặt hoàng hậu lập tức tươi hơn. Đúng rồi, chắc là hoàng thượng cũng nhớ tới chuyện này đây. Nói xong, nàng hài lòng nhìn Chiêu Tần. Hôm nay thượng thiện giám làm ra hai loại điểm tâm mới, sáng sớm đã mang tới đây. Hoàng Ngọc, mau dâng lên cho hiền phi và Chiêu Tần dùng thử. Nếu có món nào hợp khẩu vị, bổn cung sẽ bảo thượng thiện giám mang tới một ít cho các muội. Hoàng hậu nhấp một ngụm trà, ngón tay trắng nõn trông còn mịn màng hơn cả lớp sứ thanh hoa cao cấp của tách trà trên tay. Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cầu kiến ạ. Sau buổi trưa, Phong Cần đang dựa vào tháp mềm nghe từ khúc mới do phủ vũ nhạc soạn, nghe thái giám báo lại bèn lười biếng mở mắt. Tuyên. Thấy hoàng hậu tiến vào, Phong Cần miễn lễ rồi cười đỡ nàng ngồi xuống nghe khúc từ. Đây là từ khúc mà bên phủ vũ nhạc mới soạn. Hoàng hậu nghe cùng chậm một chút. Ánh mắt hoàng hậu đảo qua mấy người đang chơi nhạc, thoáng dừng lại trên người một nữ tử xinh đẹp. Cười cười cùng ngồi nghe khúc với Phong Cần. Khi kết thúc từ khúc, nàng mới lên tiếng. Hôm nay cùng Hiền Phi và Chiêu Tần nhắc tới sinh nhật của Thục Quý Phi, thần thiếp tính tổ chức thật long trọng cho nàng ấy. May mà có Chiêu Tần nhắc nhở thiếp mới nhớ ra, chắc là dịp này hoàng thượng cũng có ban thưởng Thục Quý Phi. Thần thiếp thấy mình làm chủ toàn bộ thì cũng không thích hợp lắm. Nàng là hoàng hậu, việc này nàng đương nhiên có thể làm chủ được. Phong Cần phất tay ra hiệu cho các nhạc công, bọn họ liền lẳng lặng lôi ra ngoài. Hắn nói tiếp, Thục Quý Phi đã là Quý Phi, không thể ra phong thêm nữa, trẫm sẽ thưởng nàng ấy vài thứ là được. Nàng vẫn nhớ tới sinh nhật nàng ấy đúng là có tình, song không cần phô trương quá, chẳng qua chỉ là một phi tần mà thôi. Vâng, thần thiếp hiểu. Hoàng hậu mỉm cười, hiển nhiên ý tứ của hoàng đế rất hợp ý nàng, mà nàng cũng vui mừng khi thấy hoàng đế mặc dù sủng ái ai đi nữa cũng sẽ không khiến mình mất mặt. Phải rồi, Phong Cần nhíu mày, nếu chậm nhớ không lầm sinh nhật của Chiêu Tần cũng trong tháng này, có điều phân vị của nàng ấy không cao, vậy nên chỉ cần thăng phân vị, làm một bàn rượu mừng là đủ, những thứ khác thì không cần chuẩn bị nữa. Hoàng hậu thưa vâng, nụ cười vẫn giữ trên môi, khi ra bên ngoài cung kiền chính, ý cười đã nhạt đi một chút. Câu nói kế tiếp của hoàng thượng nghe qua thì tưởng ngài không coi trọng sinh nhật của Chiêu Tần, song nếu ngẫm kỹ thì sẽ thấy ngày ấy để ý nó còn nhiều hơn cả sinh nhật của Thục Quý Phi. Chỉ thăng phân vị, mở tịch rượu, không cho tổ chức thêm cái gì ư? Đối với nữ tử trong hậu cung này, còn có gì quan trọng hơn thăng phân vị nữa chứ? Chiêu Tần, nàng ta chỉ là một tần nhỏ bé, sinh nhật có thể mở tiệc rượu đã là được nhận ân trạch rất lớn. Thăng phân vị chính là ân trạch bằng cõi trời rồi đi. Nương nương, phía trước đường trơn, người cẩn thận một chút. Hoàng Ngọc khẽ nhắc nhở. Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn con đường đá lát sạch sẽ trước mặt, cười nói, đúng là nên cẩn thận một chút. Hiện tại hoàng thượng vẫn còn vài phần chú ý Chiêu Tần, nàng vẫn không nên làm ngài khó chịu mới phải. Trước đây Viện Phi, Thục Quý Phi, Yên Quý Tần chẳng phải đều được sủng ái còn hơn cả Chiêu Tần bây giờ ư? Nhưng nào ai vượt được nàng đâu, chẳng qua là người mới thay người cũ mà thôi. Có điều hoàng thượng lại nhớ sinh nhật của Chiêu Tần, xem ra là Chiêu Tần cố tình nhắc với ngài ấy rồi. Tâm kế thế này quả là hơi cạn. Giờ hoàng thượng có thể nhớ tới, vậy sang năm, năm sau nữa thì sao? Chỉ là chút vinh quang hiện tại đổi lấy cô đơn ngày sau mà thôi. Hoàng thượng có thể là loại người chủ động hỏi đến sinh nhật một phi tần là ngày nào hay sao? Hôm nay tất cả các phi tần đều bị hoàng hậu mời ra ngự hoa viên, lấy danh nghĩa đi ngắm hoa hóng mát, trang lặng yên nhìn quanh. Chỉ thấy bốn phía cổ thụ tươi tốt, cùng với mấy bồn băng thật lớn đặt xung quanh, bèn cúi người thỉnh an hoàng hậu rồi ngồi xuống chỗ của mình. Ngày mai là sinh nhật Thục Quý Phi, hôm nay hoàng hậu lại mời phi tần ra ngắm hoa là có ý gì? Dựa vào lưng ghế, Thính Trúc và Vân Tịch đứng phía sau phe phẩy quạt cho Trang Lạc Yên. Lúc này nàng thật sự thấy ở đây cũng khá mát mẻ. Thụng Quý Phi tới, Tô Tu Nghi tới. Trang Lạc Yên nghiêng đầu nhìn lại, thấy Thục Quý Phi và Tô Tu Nghi cùng nhau tiến lại gần. Khi có mặt Thục Quý Phi, trông Tô Tu Nghi luôn luôn có vẻ gò bó, thảm đạm hơn hẳn khi đứng một mình. Mọi người lại hành lễ với nhau xong, đợi thêm một lát, người đã tới đông đủ. Trang Lạc Yên kiên nhẫn nhìn các thái giám bưng từng chậu hoa lên, chờ các phi tần thưởng thức một lát, rồi lại hồi hộp bưng xuống. Mỗi chậu hoa một kiểu dáng khác nhau, nhưng có một điểm chung là đều mang những cái tên có ý may mắn. Bồn mẫu đơn màu lục này đúng là hiếm có, bây giờ vẫn còn nở rực rỡ như vậy. Nhu Phi thấy thế nào? Hoàng hậu nhìn bồn mẫu đơn xanh vừa được dâng lên, cười cười, mở miệng hỏi. Nhu Phi đứng dậy cúi người, bẩm hoàng hậu nương nương, đương nhiên là rất đặc biệt ạ. Hoàng hậu cười cười không nói thêm, vung tay ra hiệu dâng bồn hoa khác lên. Đây là một bồn hoa hằng nên nở vào mùa thu, hoa cúc. Trang Lạc Yên kín đáo liếc nhìn Nhu Phi, thấy nàng ta dịn mồ hôi đầy trán, cười cười cúi đầu nâng một tách trà. Hôm nay trời nóng ghê. Thưởng hoa xong, Trang Lạc Yên cũng đã rót trà đầy bụng mình. Hoàng hậu chợt đặt tách xuống, lên tiếng nhắc một chuyện không liên quan tới hoa. Ngày mai là sinh nhật của Thục Quý Phi. Tuy rằng người trong hậu cung không nên phô trương xa xỉ, nhưng Thục Quý Phi đã hầu hạ hoàng thượng một thời gian dài, hoàng thượng và bổn cung đều thương yêu, muốn ngày mai tổ chức chúc mừng Thục Quý Phi. Mấy người chúng ta đây đều là tỉ muội tốt của nhau, ngày mai tất cả đều tới vui vẻ một phen. Hoàng hậu nói xong, thấy các phi tần đều đứng dậy thưa vâng, lại nói thêm, hôm nay hoa cũng đã thưởng thức xong, tất cả giải tán đi. Trang Lạc Yên nghe đến câu này, lại đứng lên hành lễ lần thứ hai, sau đó cùng các phi tần khác nhìn hoàng hậu rời đi. Hoàng hậu vừa đi khỏi, mấy phi tần cùng phe với Thục Quý Phi liền bước tới chúc mừng. Trang Lạc Yên nhìn vẻ mặt những phi tần khác, không thấy bất kỳ người nào tỏ vẻ khác lạ. Thục Quý Phi nương nương được hoàng thượng thương yêu, sinh nhật đương nhiên nên tổ chức thật long trọng rồi. Hiền Phi cười nói với Thục Quý Phi, ngày mai nàng phải uống thêm vài chén với ta đấy. Hiền Phi tỉ tỉ nói thế khiến muội xấu hổ quá. Thục Quý Phi bước lên nắm tay Hiền Phi. Xưa nay tỉ tỉ rất tốt với muội, nói gì một chén, 7-8 chén muội cũng uống. Thục Quý Phi vừa nói tới đây, mấy phi tần phân vị cao cũng liền đứng lại, trêu ghẹo. Nhìn màn kịch này, Trang Lạc Yên cảm khái. Quả là một bức tranh tình tỉ muội thân thiết. Không có hứng thú ở lại đây diễn kịch cho người khác xem, Trang Lạc Yên hành lễ với mấy phi tần có phân vị cao hơn, rồi định ra về. Nào ngờ Thục Quý Phi lại gọi nàng. Nghe nói sinh nhật Chiêu Tần muội muội cũng trong mấy ngày tới. Thục Quý Phi cười dịu dàng, đến sinh nhật của muội chúng ta cũng muốn uống với muội vài chén. Trang Lạc Yên khom người thưa, rượu mừng của các vị nương nương tần thiếp có say cũng sẽ uống hết ạ. Nàng Thục Quý Phi này giỏi thật đấy, nhắc tới sinh nhật mình trước mặt mọi người, đến lúc đó nếu hoàng thượng hay hoàng hậu có ban thưởng mình thì nàng ta cũng được tiếng chu đáo. Mà nếu hai vị kia không đả động gì tới, nàng ta sẽ vui vẻ nhìn mình bị người khác chê cười. Thục Quý Phi đạt được mục đích, không nói thêm nữa, để Trang Lạc Yên ra về. Trang Lạc Yên bình thản rời khỏi chỗ đó, đi được một đoạn quay đầu nhìn mấy nữ tử còn đứng nói chuyện, tất cả đều là những người có phân vị cao trong cung. Bẩm chủ tử, phía trước hình như là Yên Quý Tần và Mã Tiệp Sư. Mới đi được một lát, Thính Trúc chợt thấy phía sau một bụi cây có vài người đang đứng, đó là Yên Quý Tần và Mã Tiệp Sư. Trang Lạc Yên nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn, Vẻ mặt hai người kia không giống chị em thân thiết đang ôn chuyện cho lắm. Nàng định quay đi, lại nghe được một tiếng bốp. Nhìn lại thấy đại cung nữ bên cạnh Yên Quý Tần vừa thu tay về, còn mặt Mã Tiệp Dư đã sừng đỏ lên rồi. Hơi nhíu mày, chắc Lạc Yên không biết Yên Quý Tần và Mã Tiệp Dư có mâu thuẫn gì, nhưng cử chỉ này của Yên Quý Tần thì có hơi quá đáng rồi. Chắc Lạc Yên định tìm đường tránh xa màn kịch này, lại thấy có một đoàn người đang đi về phía mình. Lập tức, nàng thay đổi sắc mặt, sửa sang lại đồ trang sức trên người, tiến lên vài bước. Tần thiếp bái kiến hoàng thượng. Yên Quý Tần vừa thấy ngự giá thì lập tức biến sắc, không quan tâm đến Mã Tiệp Sư nữa, kéo tả váy quỳ xuống bên cạnh Trang Lạc Yên. Thần thiếp bái kiến hoàng thượng. Mã Tiệp Dư cũng quỳ xuống trước mặt hoàng đế, ánh mắt lướt qua Yên Quý Tần, lộ vẻ đắc ý. Thần thiếp bái kiến hoàng thượng. Phong Cẩn vươn tay nâng Yên Quý Tần và Trang Lạc Yên. Các ái phi đứng dậy cả đi. Nói xong nhìn thoáng qua gò má sừng đỏ của Mã Tiệp Dư, khẽ nhào mắt lại. Câu tiếp theo lại đề cập tới chuyện không liên quan. Thời tiết nóng bức, sao các ái phi lại tụ hội ở đây thế này? Bẩm hoàng thượng, hôm nay hoàng hậu nương nương mời chúng tần thiếp tới đây ngắm hoa, lúc này đang định quay về. Yên Quý Tần dịu dàng đáp, không ngờ lại được gặp hoàng thượng ở đây. Hoàng thượng đúng là có tâm. Phong Cẩn buông tay Yên Quý Tần, lại vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay của Trang Lạc Yên. Vậy các nàng cũng nên về sớm mà nghỉ ngơi thôi. Hoàng thượng, Mã Tiệp Dư có ý gì đối với lời của trẫm à? Phong Cẩn thờ ơ quát mắt sang Mã Tiệp Dư một cái, dường như không thấy vết bàn tay đỏ ửng trên má của nàng ta vậy. Thiếp xin cáo lui. Thoáng chốc, sắc mặt Mã Tiệp Dư xám tựa cho tàn, như thể đã đánh mất toàn bộ sức sống. Trang Lạc Yên cúi đầu nhìn bàn tay bị Phong Cẩn nắm chặt, một cảm giác lạnh buốt chợt chảy vào xương. Mới trước đây Mã Tiệp Dư cũng từng được vị hoàng đế này chú ý, hôm nay cũng rơi vào kết cục thế này, có thể thấy được sự lạnh lùng vô tình của hắn tới đâu. Người đời thường nói, kỹ nữ vô tình còn hát vô nghĩa, thật đúng là đã oan uổng những người đó. Loại sinh vật được gọi là hoàng đế này mới là đại biểu cho trường phái máu lạnh. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua đôi mắt đầy đắc ý của Yên Quý Tần, Trang Lạc Yên lại cụp mắt, tiếp tục cúi đầu, chăm chú dõi mắt vào bàn tay mạnh mẽ đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của mình. Phong Cẩn thấy Triều Tần cúi đầu, chỉ nghĩ nàng ấy hơi ngượng ngùng, bèn buông tay ra. Ái phi hôm nay nghỉ ngơi sớm đi. Vâng, thưa hoàng thượng. Trang Lạc Yên nhún mình, thiếp xin cáo lui. Thiếp cũng xin cáo lui. Yên Quý Tần cũng cúi người chào hoàng đế. Phong Cẩn gật đầu, đợi ba người đi xa, nụ cười trên mặt hắn đã không thấy tăm hơi. Trong 2 năm tới, không cần thăng phân vị cho Yên Quý Tần. Phong Cẩn chắp tay sau lưng, quay người đi về hướng ngược lại, đưa một bồn hoa súng ở chỗ chấm tới cho Chiêu Tần. Vâng, thưa hoàng thượng. Cao Đức Trung phát hiện hoàng thượng không hề đề cập đến Mã Tiệp Dư, âm thầm hiểu ra vị Mã Tiệp Dư này không có tương lai gì nữa rồi. Trang Lạc Yên mới về tới đảo Ngọc Các được một lát, chợt nghe tổng quản cung kiền chính tới, bèn đứng dậy ra ngoài đón. Bái kiến Chiêu Tần chủ tử. Cao Đức Trung thấy Triều Tần đi ra bèn đứng dậy hành lễ. Hoàng thượng lệnh cho nô tài đưa chậu hoa súng này tới cho ngài thưởng thức. Chủ tử xem nên để ở đâu thì thích hợp. Trang Lạc Yên tạ ơn xong, sai người bưng chậu hoa súng vào phòng mình, rót trà cho Cao Đức Trung nói. Làm phiền Cao Công Công vất vả đi một chuyến vào lúc trời nóng bức thế này. Nói đoạn quay sang Bảo Vân Tịch đưa tới một túi tiền. Cao Đức Trung từ chối mấy câu mới dám nhận, uống một ngụm trà cười nói. Triều chủ tử quá lời rồi, nô tài làm việc cho hoàng thượng vốn là chuyện đương nhiên, ngài nói như vậy khiến cho nô tài sợ hãi. Công công trung thành với hoàng thượng, khó trách hoàng thượng coi trọng hơn người khác. Trang Lạc Yên cũng không tiếp tục khách sáo, cười cười. Hoàng thượng có lòng nhớ thương, đây là may mắn của thiếp. Cao Đức Trung đối xử rất khách khí với Trang Lạc Yên, nói chuyện vài câu mới đứng dậy xin lui. Trang Lạc Yên cũng không giữ, tự mình tiễn vài bước rồi quay về phòng trong. Hoa súng trồng trong bồn sứ thanh hoa, nụ hoa mới hé mở trên lá xanh mướt khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng. Trang Lạc Yên vuốt nhẹ lên cánh hoa, nhận cốc nước trên tay thính trúc, nhỏ vài giọt vào đó. Bông hoa súng này đẹp thật. Vân Tịnh liếc nhìn nhành hoa súng rồi lại vội vã cúi đầu. Triều Tần có thích bồn hoa ấy không? Hoàng đế thấy Cao Đức Trung về liền hỏi. Bẩm hoàng thượng, Chiêu Tần vừa thấy liền rất thích bồn hoa ấy, lập tức sai người đưa bồn hoa vào phòng mình. Cao Đức Trung thành thật trả lời. Ừ. Phong Cẩn nghe vậy bèn gật đầu, vẫy tay cho ông lui ra. Sinh nhật Thục Quý Phi, hoàng hậu mở tiệc ở cung Cảnh Ương. Trang Lạc Yên đến không sớm không muộn, ngồi xuống cùng mấy vị phi tần cùng phân vị. Mấy người liền bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau. Sắc mặt Chiêu Tần muội muội hôm nay nhìn rất tốt. Tương Hiền Tần ở bàn bên nói. Tỷ tỷ cũng vậy mà. Trang Lạc Yên cười đáp. Tuy không biết vị Tương Hiền Tần này chỉ khách sáo cho có chuyện hay còn có ý khác, nhưng nàng cũng không muốn tìm hiểu làm gì. Yên Quý Tần ngồi phía tay trái Trang Lạc Yên, nghe hai người nói chuyện bèn quay đầu nhìn nàng cười nói. Sắc mặt của Chiêu Tần muội muội đúng là rất tốt. Chắc hẳn là sắp vì tới sinh nhật mình nên vui vẻ hơn chăng? Quả nhiên, lại nữa rồi. Mấy nụ cười giấu dao này thật sự khiến Trang Lạc Yên khó chống đỡ. Nàng cười nhìn Yên Quý Tần. Hôm nay là sinh nhật của Thục Quý Phi nương nương. Náo nhiệt vui vẻ thế này khiến một người nông cạn như muội muội vừa thấy đã vui vẻ thêm đôi chút, làm cho tỷ tỷ chết cười rồi. Yên Quý Tần cũng cười, nhưng ý cười không lan được đến mắt. Sinh nhật của Thục Quý Phi nương nương, mọi người đương nhiên là nên vui vẻ. Nói xong nàng ta nhìn đi chỗ khác, như thể không còn hứng thú trò chuyện cùng Trang Lạc Yên nữa. Bên kia, Tương Hiền Tần và Uông Tần liếc nhìn nhau, vờ như không thấy cuộc chiến nhắn ngủi của hai người. Hoàng hậu nương nương tới. Trang Lạc Yên đứng dậy, thấy hoàng hậu xuất hiện trong bộ váy thêu phượng, góc váy lóng lánh kiêu sa, loáng lên rạng rỡ dưới ánh nến. Cùng các phi tần khác thỉnh an hoàng hậu xong, nhìn hoàng hậu kéo Thục Quý Phi ngồi bên dưới mình, nàng rũ mắt, nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân. Hôm nay là sinh nhật của Thục Quý Phi, chúng ta đều là tỉ muội với nhau, không cần câu nệ quy củ nữa, cùng vui vẻ với nhau đi. Hoàng hậu viện tay Thục Quý Phi ngồi xuống, cho các phi tần ngồi về vị trí, đưa mắt ra hiệu cho Hoàng Ngọc. Hoàng Ngọc hiểu ý, vẫy tay để các nhạc công tiến vào chơi nhạc, hát mừng. Màn vũ đạo thứ nhất là Ma Cô Trúc Thọ. Vũ cơ là một nữ tử có thân thể mềm dẻo, kỹ thuật rất đẹp mắt, khiến cho mọi người không có một gram tế vào thưởng thức nghệ thuật như Trang Lạc Yên cũng thấy thán phục. Ma Cô Trúc Thọ hay còn gọi là Ma Cô Hiến Thọ, tương truyền Ma Cô là một thiếu nữ dân tộc thiểu số phương Bắc. Nàng là người thiện lương, ngày đó do làm tốt, nàng được thưởng một quả đào, nghĩ muốn mang về cho cha ăn. Nhưng trên đường về, nàng gặp một bà lão đang hấp hối. Có người nói bà cụ đói quá ngất đi, nếu ăn chút gì thì sẽ tốt hơn. Trong tay Ma Cô chẳng có gì ngoài quả đào. Thời đó đào là vật quý, nhưng nàng lại không ngần ngại đưa cho bà cụ ăn. Vì chuyện này mà Ma Cô bị cha mắng. Hôm sau bà lão gặp nàng nói, con là đứa trẻ ngoan, quả đào kia ta ăn rồi mệnh cũng dài hơn. Còn hạt đào kia Ma Cô đem trồng, cây đào mọc lên tươi tốt, tháng riêng nở hoa, tháng 3 kết trái. Thời kỳ giáp hạt, nàng thường đem đào tặng người nghèo khó. Kỳ lạ thay, ai ăn cũng khỏe mạnh, người có bệnh liền khỏi bệnh. Bởi vậy mọi người đều gọi nàng là Ma Cô Hiến Thọ. Bổn cung thấy màn vũ đạo này cũng khá, vừa mang ý nghĩa may mắn, vừa rất uyển chuyển. Tiết mục kết thúc, hoàng hậu lên tiếng. Hoàng Ngọc, thưởng. Nô tỳ tạ ơn hoàng hậu nương nương. Vũ cơ sắm vai Ma Cô quỳ xuống cảm tạ. Thấy hoàng hậu ban thưởng, các phi tần khác lục tục thưởng theo. Trang Lạc Yên xem vui vẻ nên cũng thưởng vài thứ. Nhìn nàng vũ cơ này chỉ chừng 15-16, nhưng không hiểu vì sao, nàng luôn cảm thấy nụ cười trên mặt Thục Quý Phi có hơi cứng ngắt. Bóc một quả nhãn bỏ vào miệng, vị ngọt mát khiến tâm trạng Trang Lạc Yên rất tốt. Sau màn Ma Cô chúc thọ, lại có mấy vũ cơ cầm tỳ bà đi lên. Năm ấy, Thục Quý Phi muội muội chỉ bằng một điệu vũ tỳ bà mà khiến khắp hậu cung thán phục. Những vũ cơ này tuy không bằng nàng, nhưng có lẽ không đến mức quá khó coi. Hoàng hậu nói xong liền vỗ tay cho các vũ cơ bắt đầu múa. Không hổ là vũ cơ chuyên dụng của cung đình, vũ đạo của mấy nàng nữ tử này rất lộng lẫy, mỹ miều, khiến người xem có cảm giác sắp bay lên. Trang Lạc Yên liếc nhìn Thục Quý Phi ăn mặc sang trọng ngồi kia, thầm nghĩ, không biết năm ấy vũ đạo của Thục Quý Phi đẹp đến mức nào. Tiếng tỳ bà thánh thót như trâu rơi trên mâm ngọc, Trang Lạc Yên đang thích thú thưởng thức, bỗng bên tai truyền vào giọng sắc nhọn của thái giám. Hoàng thượng giá lâm! Tiếng đàn ngừng bặt, vũ cơ cũng không nhảy nữa. Các phi tần dừng tán tụng nhau, hoàng hậu cũng đứng dậy bước ra tiếp đón. Phong Cẩn bước vào, nhìn một lượt các mỹ nhân rực rỡ muôn màu trong phòng, mỉm cười nói. Các vị ái phi không cần đa lễ. Nói xong liền đỡ tay hoàng hậu cùng bước về vị trí cao nhất. Tạ ơn hoàng thượng. Các phi tần cùng đứng dậy lùi qua một bên, đợi khi đế hậu ngồi xuống mới về chỗ của mình. Thái độ cũng công nghệ hơn trước. Trang Lạc Yên lấy khăn che miệng, nhổ hạt nhãn ra, sau đó ngồi thẳng lưng. Nàng không muốn ai chú ý đến mình lúc này. Hôm nay sinh nhật của Thục Quý Phi, trẫm cũng muốn tới dự một lát. Phong Cẩn cười cười với Thục Quý Phi, sau đó ban thưởng cho nàng ta rất nhiều thứ. Các phi tần khác vừa đố kỵ vừa ao ước, nhưng thấy ngay cả hoàng hậu cũng không có ý bất mãn, nên đều nói cười vui vẻ chúc mừng. Có điều trong lòng nghĩ gì thì chỉ có bọn họ mới biết được. Hoàng hậu bưng chén rượu tới trước mặt Phong Cẩn. Phong Cẩn nhận lấy, uống một ngụm, nhìn mấy vũ cơ đang đứng im lặng một bên. Vừa rồi đang múa đến đâu thì tiếp tục múa đi. Bẩm vâng. Đám vũ cơ nhún mình thi lễ. Lần thứ hai vung tay lên múa. Phong Cẩn xem một lát, đặt chén rượu xuống nói, điệu múa này còn kém xa điệu múa của Thục Quý Phi. Hoàng hậu nghe vậy thì cười nói, vũ đạo của Thục Quý Phi thật sự hiếm có. Những nữ tử này có thể được vài phần như Thục Quý Phi đã phải rất vất vả để luyện tập rồi. Cũng phải. Phong Cẩn gật đầu. Nếu nói về vũ đạo, Thục Quý Phi đứng đầu thì Yên Quý Tần đứng thứ hai. Nói xong lại thưởng Thục Quý Phi một chén rượu, không hề nhắc đến Yên Quý Tần. Trang Lạc Yên nhìn Thục Quý Phi e lệ thẹn thùng nâng chén rượu uống cạn thì không khỏi cảm khái. Rượu của hoàng đế ban cho dù là người không biết uống cũng phải uống bằng hết. Nghe ca múa thêm một lát, Phong Cẩn lại đảo mắt qua các phi tần đang ngồi dưới, lập tức chú ý tới Chiêu Tần đang chăm chú bóc nhãn. Thấy bộ dáng nàng vừa ăn nhãn vừa vui vẻ nghe khúc, thật sự khiến người ta có cảm giác nhàn nhã thong dong, không hề biết đến lo lắng là gì. Hắn nhịn không được, bèn nhìn thêm vài lượt. Đĩa nhãn trước mặt đã ăn hết, Trang Lạc Yên tiếc nuối lau tay, bắt đầu nghiêm túc nghe khúc. Tuy nàng không hiểu hàm ý trong ca từ của những cổ khúc này lắm, nhưng ngắm người đẹp và nghe giọng hát trong mắt của họ cũng có điểm thú vị. Nhãn này không tệ. Phong Cẩn bóc một quả bỏ vào miệng, ăn xong quay sang nói với hoàng hậu. Đem lên cho mỗi người một đĩa nữa đi. Hoàng hậu thưa vâng, mỗi người đang ngồi ở đó lại được thêm một đĩa nhãn. Thấy phần nhãn mới, Trang Lạc Yên mỉm cười. Lại tiếp tục vừa bóc nhãn vừa nghe khúc, thuận tiện liếc nhìn về phía hoàng đế một cái. Thấy về trên không có ai chú ý đến mình, bèn giở thủ đoạn kiếm cơm ra. Nhìn qua thì như ăn nhẩn nha, nhưng khi cần mau thì tuyệt đối không chậm. Bởi uống thêm mấy chén, Thục Quý Phi đã ngà ngà say, hai gò má ửng hồng. Ánh mắt mơ màng nhìn nhạc công ca nữ đang đàn hát trước sân. Nhớ đến năm xưa, mình dùng một điệu vũ tỳ bà khiến hoàng thượng ấn tượng khắc sâu. Hôm nay từng lớp người mới xuất hiện trước mặt, liệu có một ngày hoàng thượng sẽ quên mất nàng? Yến tử kết thúc, Phong Cẩn mang theo Thục Quý Phi đã chênh choáng hơi men rời đi. Những phi tần còn lại cũng ngoan ngoãn hành lễ ra về. Hoàng hậu ngồi trên ghế phượng, nhìn cả điện vắng vẻ, ánh mắt đảo qua khay đựng hoa quả trước mặt hoàng đế. Thấy đĩa nhãn mà hoàng đế khen ngon, vẫn chưa suy xuyển bao nhiêu. Bổn cung mệt rồi, mau thu dọn đi. Sắc mặt hoàng hậu bình tĩnh như nước, vịn tay hoàng ngọc đứng lên. Lần thứ hai, liếc nhìn đĩa nhãn, lại quay người bước đi. Bẩm chủ tử, hoàng thượng thưởng người đĩa lê thơm, nói là giải nhiệt trừ hỏa. Thính Trúc bưng một hộp hoa quả bước vào, bên trong hộp là bốn quả lê thơm bày ngay ngắn. Trang Lạc Yên sửng sốt, ngay sau đó lại vui vẻ. Thời tiết nóng bức thế này, ăn mấy quả lê giải nhiệt cũng hay. Thấy chủ tử thích, Vân Tịch liền chọn một quả lê, gọt vỏ, vừa gọt vừa nghĩ. Tối nay chủ tử ăn nhiều long nhãn như vậy dễ bị nóng trong, ăn thêm ít lê cũng rất tốt cho thân thể. Sinh nhật Thục Quý Phi được làm thật long trọng ở cung Cảnh Ương, lại được hoàng đế ban thưởng không ít, ngay cả vị Thái hậu đang lễ Phật cũng ban thưởng vài thứ. Vì vậy Thục Quý Phi vốn đã rất được chú ý trong hậu cung, nay lại càng nổi bật hơn. So với sự chú ý mà Thục Quý Phi nhận được, sinh nhật sắp tới của Trang Lạc Yên lại bị dự đoán thành trò cười. Mặc váy áo, xỏ giày thêu, ngồi trước gương tô son thoa phấn trang điểm, Trang Lạc Yên cầm bút tô lại nét lông mày, sửa sang châm ngọc trên đầu. Đi thôi, đến giờ thỉnh an hoàng hậu nương nương rồi. Vân Tịnh cùng Thính Trúc liếc nhìn nhau, Thính Trúc bất an hỏi, chủ tử, hôm nay là sinh nhật người, nếu như... Các nàng đều biết mọi người trong cung đang chờ xem chủ tử thành trò cười. Giờ đến cung Cảnh Ương, không biết chủ tử các cung khác sẽ nói gì đây? Làm phi tần, chẳng phải nên đi thỉnh an hoàng hậu nương nương hay sao? Trang Lạc Yên đứng lên, đi thôi. Vâng, Vân Tịnh và Thính Trúc Thưa đỡ tay Trang Lạc Yên ra khỏi phòng ngủ, đi tới gian ngoài. Trang Lạc Yên liếc nhìn bùn hoa súng. Khi ban xuống đây, nụ hoa mới hé, vì ngày ngày được phơi nắng cho nên đã chậm rãi nở hoa, chỉ sót lại vài búp còn e ấp, khiến người nhìn cảm thấy vui mắt đẹp lòng. Chăm sóc cẩn thận nhé. Thưa vâng, mấy cung nữ thái giám trong phòng bèn vâng dạ. Trang Lạc Yên cũng không cố nhấn mạnh thêm, bước ra khỏi đào ngọc cát. Sáng sớm, mặt trời vừa mọc lên, rải xuống những tia nắng đỏ cam, vốn sẽ làm cho người ta cảm thấy ấm áp, nhưng vào mùa hạ lại chỉ gây ra cảm giác khô nóng khó chịu. Trang Lạc Yên phe phẩy cây quạt trong tay, ngẩng đầu nhìn mặt trời phía đông, trông hệt như một quả trứng ốp, đưa quạt cho Thính Trúc, bước qua cửa chính cung cảnh ương. Chiêu tần tới. Khi Trang Lạc Yên vào chính sảnh thỉnh an hoàng hậu, thái giám canh cửa cao giọng truyền báo. Nàng ngẩng đầu nhìn mấy phi tần vừa nói chuyện phiếm với nhau, vừa vờ như vô tình lướt mắt qua mình. Tần thiếp bái kiến hoàng hậu nương nương. Trang Lạc Yên không chú ý tới ánh mắt của những người này, lễ phép tiến vào thỉnh an hoàng hậu. Chiêu tần không cần đa lễ, Hoàng Ngọc đỡ chiêu tần ngồi, dâng trà. Hoàng hậu gật đầu, cười dịu dàng nói với Trang Lạc Yên. Hôm nay là sinh nhật của muội, vốn đã định miễn thỉnh an sớm nay, nhưng bổn cung cũng có đôi chuyện muốn báo, nên để muội lại đây một chuyến. Đến thỉnh an hoàng hậu nương nương là bổn phận của tần thiếp, nào dám vì sinh nhật mà sao lãng. Trang Lạc Yên cười nói, hoàng hậu nương nương còn nhớ sinh nhật tần thiếp đã là vinh hạnh cho tần thiếp rồi. Đều là tỉ muội với nhau, đâu cần nghiêm khắc như vậy. Hoàng hậu vẫn cười ôn hòa như cũ, sinh nhật muội cũng cần tổ chức chúc mừng một chút. Bổn cung đã sai thượng thiện giám chuẩn bị rượu và đồ ăn tối nay. Các vị đang ngồi ở đây, hãy đến chỗ bổn cung tụ hội chốc lát để cùng mừng sinh nhật chiêu tần. Hoàng hậu đã tỏ thái độ như vậy, những người đang ngồi ở đây đương nhiên sẽ không thờ ơ, ai nấy đều tỏ ra vui vẻ nói vài câu chúc mừng. Xem ý tứ của hoàng hậu, dường như không định để chiêu tần mất mặt, vậy là dự định nhìn chiêu tần xấu hổ đã tan thành bọt biển. Ta nhớ sinh nhật của nàng là tháng 3 thì phải. Mã Tiệp Dư ngồi bên cạnh Trang Uyển Thanh, nhìn chiêu tần bị các phi tần vây quanh chúc mừng, nở nụ cười nhạt nhìn nàng ta. Hoàng hậu cũng đâu có nhớ là một bàn tiệc mừng sinh nhật Trang Tiệp Dư này đâu. Trang Uyển Thanh lạnh nhạt liếc nhìn Mã Tiệp Dư. Vết thương trên mặt tỷ tỷ hình như còn chưa tiêu nhỉ? Chỗ muội có một ít thuốc mỡ giảm sưng, hay là tỷ tỷ lấy thử dùng xem sao? Mã Tiệp Dư lập tức xa sầm mặt. Trang Uyển Thanh thấy nàng ta như vậy, cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại chuyển sang Trang Lạc Yên. Sau đó bình thản rũ mắt nâng tách trà, nhẹ nhàng thổi lá trà trên mặt nước. Có điều bàn tay cầm tách trà dường như chặt hơn một chút. Hoàng hậu nhìn các phi tần díu dít, thầm cười lạnh trong lòng. Tối nay hẳn sẽ náo nhiệt lắm đây. Sau khi ra khỏi cung cảnh ương, Trang Lạc Yên lại phải tiếp lời mấy phi tần tiến tới bắt chuyện một lát mới thoát thân được. Hôm qua cũng đâu thấy nhiều người tới chúc mừng sinh nhật nàng như vậy. Lễ vật của Thục Quý Phi nương nương cùng An Thanh đưa tới. Lễ vật của Nhũ Phi nương nương cùng Hòa Nhạc đưa tới. Lễ vật của Hiền Phi nương nương cùng Nguyễn Minh đưa tới. Mỗi một giấy mừng lại một đống lễ vật chảy vào đào ngọc cát như nước. Trang Lạc Yên nhìn những danh mục quà tặng này thì biết, dù không phải là thứ quý nhất nhưng giá trị tuyệt đối không nhẹ. Nàng cười cười đặt tờ danh mục quà lên bàn. Thu cả đi, cẩn thận một chút. Nương nương, chiêu tần chỉ là một tần thôi, chúng ta cần gì phải... Trong cung Nguyễn Minh, Thanh Lộ đang bóp vai cho Hiền Phi thắc mắc. Bây giờ nàng ta là một tần, sau đêm nay ai biết được sẽ thế nào. Tiểu Ngụy Tử vừa đi tặng quà đã nói rồi đấy thôi, ngay cả cung Cảnh Ương cũng tặng quà tới đó. Hiền Phi khép kinh Phật trong tay lại. Không tin người cứ nhìn mà xem, chiêu tần này là một nhân vật không thể coi thường đâu. Thanh Lộ gật đầu nói theo, vậy chẳng phải nàng ta còn thăng nhanh hơn cả Yên Quý Tần nữa. Yên Quý Tần thì đã là gì? Hiền Phi cười khinh bỉ. Xuất thân của nàng ta vốn không bằng chiêu tần, hiện tại nhờ có sủng ái của hoàng thượng mà kiêu ngạo thôi. Nếu một ngày thất sủng, sợ là chẳng so được với ai đâu. Thanh Lộ không dám tiếp tục hỏi, chỉ cẩn thận nói, nương nương thận sáng suốt, là nô tỳ ngu độn quá rồi. Hiền Phi chẳng nói gì thêm, chỉ nhếch khóe miệng cười. Đã sống trong hậu cung này, ai lại không sáng suốt. Mặt trời ngả về tây, phía chân trời đã chuyển sang màu xám. Trang Lạc Yên tới cung cảnh ương tạ ơn hoàng hậu rồi mới ngồi xuống. Hôm nay là sinh nhật của nàng nên được đặt cách ngồi cùng với mấy người ở phần vị phi. Hôm trước đã nói, đến sinh nhật Chiêu Tần muội muội thì nhất định phải uống với ta vài chén, muội muội chớ quên đó. Thục quý phi ban đầu có hơi khó chịu, nhưng sau lại thấy vật phẩm chuẩn bị sinh nhật Chiêu Tần không được như của mình, ngay cả nhạc công vũ cơ phục vụ cũng không như trên sinh nhật của mình, nên tâm trạng mới thoải mái hơn một chút. Tần thiếp không biết uống rượu, nhưng ý tốt của nương nương, tần thiếp nhất định không chối từ. Trang Lạc Yên bưng chén rượu lên kính các phi tần đang ngồi ở đó, rồi ngửa đầu uống cạn. Thấy Chiêu Tần không làm bộ kiểu cách, Thục quý phi cũng không khó xử nàng. Uống chi nàng cũng không muốn làm căng quá nên chỉ cười cho qua. Các muội muội hôm nay đừng có chúc rượu Chiêu Tần nhiều quá đấy, không thì lát nữa chỗ bổn cung lại có một tên say khướt. Hoàng hậu trước giờ luôn đóng vai rộng lượng, tối nay cũng không ngoại lệ. Hoàng Ngọc, đi lấy cho Chiêu Tần bát canh ấm bụng trước đã, tránh cho nàng ấy say sớm. Xem ra hoàng hậu nương nương vẫn là thương yêu Chiêu Tần muội muội nhất rồi. Nhu phi nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng đúng là giờ này đã say thì cũng không hay lắm. Hoàng hậu liếc nhìn Nhu phi một cái, tất cả các muội bổn cung đều thương cả. Trang Lặng Yên lấy khăn tay lau khóe miệng, làm vợ cả nào có ai thật lòng thương yêu vợ bé của chồng mình. Bản lĩnh trợn mắt nói dối của mấy người này chỉ làm người nghe thôi nàng cũng đã thấy vớ vẩn. Thánh chỉ tới. Các phi tần đang ở đây nghe thấy thái giám truyền báo thì tất cả đều đứng dậy quỳ trước sảnh. Khi nhìn thấy người tới tuyên đọc thánh chỉ là Cao Đức Trung, thái giám thân cận của hoàng thượng, thì tất cả đều giật mình suy tính. Đào Ngọc Các, Trang Thị hiền lương thục đức, tướng mạo đoan trang, từ khi tiến cung tới nay khiến trẫm rất hài lòng, xét thấy cử chỉ cùng phẩm hạnh đều xứng với hai chữ mỹ nhân. Nay nhân dịp sinh nhật, tấn phong thành tòng tam phẩm, chiêu sung nghi. Tần thiếp tạ long ân của hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trang Lạc Yên hành đại lễ tạ ơn, tiếp nhận thánh chỉ sắc phong từ tay Cao Đức Trung. Chiêu sung nghi, xin hãy mau đứng dậy. Cao Đức Trung đỡ Trang Lạc Yên lên cười nói, các vị chủ nhân đang uống rượu ở đây, vậy nô tài xin phép quay về, mời các vị từ từ uống tiếp đi ạ. Công công đi thong thả. Trang Lạc Yên đứng lên, nắm chặt thánh chỉ theo sợi vàng trong tay. Hơi bất ngờ một chút, nàng cũng nghĩ hoàng đế sẽ thăng chức cho mình, nhưng chỉ nghĩ tới nhiều nhất là lên quý tần, ai ngờ từ tòng tứ phẩm thăng lên thẳng tòng tam phẩm. Hoàng hậu nghe xong thánh chỉ cũng hơi sửng sốt, lúc này đã kịp trở lại bình thường. Chiêu sung nghi tấn chức cũng là một chuyện vui, nói xong lại thưởng Trang Lạc Yên một bộ trang sức. Các phi tần trong sảnh lúc này trên mặt tuy vẫn treo nụ cười, nhưng chỉ e không có ai còn vui vẻ được nữa. Khó chịu trong lòng không thể lấy ra, bèn dùng rượu để rót. Tiếp sau đó Trang Lạc Yên bị các phi tần vây lấy không ngừng mời rượu. Tuy bản lĩnh từ chối không nhỏ, nhưng đối mặt với nhóm địch thủ mạnh như vậy, nàng vẫn bị ép uống vài chén. Khi tiệc rượu kết thúc, nàng đã ngà ngà say. Ngồi lắc lơ theo từng nhịp chân thái giám khiên kiểu, Trang Lạc Yên chống cằm, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, phát hiện trước mắt đã hơi mờ ảo. Tuy đầu óc vẫn còn khá tỉnh táo, nhưng vẫn choáng váng hoa mắt. Đợi đến khi thu mắt nhìn lại, nàng chợt thấy một đội ngũ khiêng một chiếc kiệu màu vàng sáng đang đi tới gần. Trang Lạc Yên còn chưa kịp nhìn kỹ, kiệu của nàng đã hơi trao đảo hạ xuống, cung nữ thái giám đều quỳ cả trên mặt đất. Được gọi là mỹ nhân, không chỉ có dung nhan xinh đẹp mà cử chỉ còn phải thêm chút phong tình quyến rũ đúng lúc, thế mới coi là tuyệt diệu. Phong Cần nhìn nữ tử ăn mặc lộng lẫy đang loạn trạng đứng lên khỏi ghế, mắt còn mang hơi nước loang loáng mơ hồ, nhìn ngây thơ khờ dại, càng mang hương vị khác xưa. Tần thiếp bái kiến hoàng thượng. Trang Lạc Yên hành lễ xong, ngây ngô ngẩng đầu nhìn hoàng đế bước lại gần, tay bị đối phương cầm, người nàng hơi lung lay, nhưng không cố ý ngã vào lòng hoàng đế, mà chỉ lắc lư một lúc rồi cố đứng vững. Có điều bàn tay nắm tay đối phương lại như vô thức siết chặt hơn. Thuận thế ngã vào lòng thì có vẻ giả tạo. Hiện tại nàng lại khiến vị hoàng đế từng trải trên tình trường này tin tưởng nàng không cố ý ra vẻ. Lúc này tâm tư Trang Lạc Yên đã tỉnh táo hơn cả đầu óc. Hoàng thượng, tần thiếp đã thất nghi rồi. Ái phi say mà. Phong Cận mỉm cười, tay nắm lấy vai nàng. Trẫm đương nhiên sẽ không truy cứu. Nữ tử trong lòng hắn lắc đầu, vươn ngón tay đâm đâm vào ngực hắn. Thiếp không có tội, hoàng thượng đừng lắc lư nữa, thiếp không thấy rõ ngài rồi. Vậy thường ngày nàng nhìn chậm chưa đủ sao? Nhìn nhiều một chút thì vẫn tốt hơn mà. Nữ tử ấy lắc đầu, giọng nói mang theo ý hờn giận. Đã mấy ngày nay, thiếp chưa được nhìn thấy hoàng thượng rồi. Ôi chao, chiêu sung nhi này quả là đã say đến mức thất lễ mất rồi. Cao Đức Trung đang đứng sau lưng Phong Cẩn, thấy được thái độ vượt quy củ của chiêu sung nhi, liền vội vã quỳ sụp xuống. Những người hầu xung quanh cũng đồng loạt quỳ gối cúi đầu. Xung quanh trở nên tĩnh mịch một cách kỳ lạ. Phong Cẩn đột nhiên cười khẽ, bế bổng nữ tử đã mơ mơ màng màng bước lên ngự giá. Bãi giá Đào Ngọc Các. Thính Trúc và Văn Tịch đã toát mồ hôi lạnh đầy lưng, nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy đi theo. Khi hoàng đế vừa bế mình lên, Trang Lạc Yên rút ra một kết luận. Cảnh nam nhân vật chính bế nữ nhân vật chính trong các bộ phim thần tượng rất có cơ sở. Một người luôn sống an nhàn sung sướng như tên hoàng đế này, chẳng phải cũng có thể bế được nàng lên đấy thôi. Cọ cọ nhẹ vạt áo thêu rồng bằng tơ vàng như thể lưu luyến không muốn rời xa, Trang Lạc Yên âm thầm cảm thán. Bị nhiều nàng xài như thế mà vẫn có thể bảo trì được vóc người rắn chắc, tên hoàng đế này thật là vất vả. Nương nương, nghe nói Chiêu Sung Nghi uống say giữa đường lại gặp được hoàng thượng giờ đang tới Đào Ngọc Các. Lăng Sa là cung nữ thân cận của Thục Quý Phi, vừa nghe đến chuyện này liền vội bẩm báo ngay cho nàng. Hôm nay là sinh nhật của nàng ta, hoàng thượng tới chỗ nàng ta cũng là bình thường mà thôi. Tô Nhụy Tử cầm một cây kéo, cắt tỉa bồn cây cảnh trước mặt. Tối nay người không ngủ được, e là vị chủ nhân của Lâm Nguyệt Hiên kia cơ. Lâm Nguyệt Hiên thì đã tính là gì đâu, xuất thân không tôn quý như nương nương. Lại dám học phong cách của nương nương, tiếc là học không giống, thành ra trò cười. Lăng Sa nhặt nhạnh cành lá chủ nhân vừa tỉa xuống. Nương nương là quý phi, nàng ta chỉ là một quý tần nho nhỏ, ngay đến cả một Trang Lạc Yên vào cung chưa đầy năm cũng đã vượt qua nàng ta, xem nàng ta sau này còn can dỡ với ai. Tô Nhị Tử sinh ra trong một gia tộc danh giá, lại có vũ đạo xuất sắc nên được thánh sủng, vì vậy không hề có cảm tình với một yên quý tần xuất thân thấp kém, lại có sở trường là múa, nhưng đồng thời cũng chẳng có chút thiện cảm với một Trang Lạc Yên, cũng xuất thân từ một gia đình có tiếng tăm. Nàng sửa sang lại bồn cây. Chỉ e là Trang Lạc Yên cũng chẳng phải kẻ tầm thường. Trước đó vài ngày, vị họ Lâm kia chẳng phải đã mất sạch tương lai vào tay nàng ta hay sao? Đường đường là một viện phi lại bị giáng thẳng xuống làm lâm tần. Nàng không tin Trang Lạc Yên không có tác động gì trong đó. Rắc, cắt đứt một chạc cây dư thừa, đưa cây kéo cho Lăng Sa. Sau này không cần cố gắng tới thăm hỏi chuyện của Đào Ngọc Các nữa. Nàng liếc nhìn chạc cây vừa tỉa xuống. Hoàng thượng không thích những nữ tử tay chân quá dài, có một số việc hấp quá lại không hay. Trong màn chướng của mỹ nhân ở Đào Ngọc Các, Phong Cần tạm thời gác lại những suy tính về thủ đoạn của người khác. Là một người đàn ông, trong bản chất đều có một góc hoang dã điên cuồng. Chỉ có điều, khi đứng trên ngôi vị đế vương, có một số điều không được bộc lộ. Những nữ tử trong hậu cung của hắn, xuất thân thấp kém nhất cũng là con gái chi huyện. Vì vậy trong chuyện phòng the, dù có hấp dẫn nhưng vẫn thiếu đôi phần cuồng dã. Nhưng hôm nay trên người Chiêu Sung Nghi đang say rượu này, hắn lại cảm nhận được một hương vị tuyệt hảo và khác lạ. Thắt lưng mềm mại, làn da trơn mịn cùng với sự ỉ lại tuyệt đối và tình yêu đắm say, tất cả tựa như một cây đuốc đốt cháy lên toàn bộ nhiệt huyết của hắn. Cặp chân thon dài ôm lấy quanh hông như thể đã siết chặt linh hồn hắn, quấn quýt triền miên, điên cuồng và hưng phấn, khiến Phong Cẩn gần như đi đến cực hạn. Tận khi kết thúc, giai nhân vẫn ôm siết lấy hông hắn, giống như ôm lấy thế giới của riêng mình. Đã lâu chưa từng có một đêm vui sướng như vậy. Phong Cẩn cẩn thận gỡ những lọn tóc bết mồ hôi trên trán Trang Lạc Yên, trong ánh mắt thêm vài tia ấm áp. Đối phương lúc này vẫn đờ đẫn hai mắt, say mê nhìn hắn, thân thể càng ra sức rúc vào ngực hắn, như thể không muốn có bất cứ khoảng cách nào giữa hai người. Hoàng thượng, ánh mắt Phong Cẩn chợt tối lại, tay vỗ nhẹ lên lưng giai nhân giống như đang dỗ dành trẻ con. Hoàng thượng, ta... Giọng nói thủ thỉ cũng đã chênh choáng men nồng, mang theo tất cả lệ thuộc và đắm say. Lời nói mơ mơ hồ hồ khiến Phong Cẩn không nghe rõ, nhưng ngọn lửa trong lòng lần thứ hai lại bùng lên, xoay người đè đối phương, lòng thầm nhủ. Đôi khi phóng túng một lần thì đã sao? Mặc dù người con gái này dám xưng ta trước mặt hắn, mặc dù người ấy không phải đầy bụng tài hoa, cũng không có nhan sắc khuynh đảo hậu cung, nhưng nữ tử này đã tặng cho hắn một thứ mà một phi tần không nên tặng đi nhất. Sáng hôm sau, Phong Cẩn tỉnh lại, người trong ngực còn đang ngủ say, Mặc hắn nhấc tay giở chân nàng, đối phương vẫn không hề phản ứng lại, nhìn những vết tích trên da thịt trắng mịn. Hắn mỉm cười, kéo chăn bọc kín lấy nàng, chỉ để lộ đầu ra ngoài. Nghe thấy tiếng động ở phòng trong, Cao Đức Trung vội mang người nhẹ nhàng đi vào hầu hạ hoàng đế thay y phục rửa mặt. Thấy Chiêu Sung Nghi còn đang ngủ, ông rất tức thời ra hiệu cho người phía sau nhẹ tay nhẹ chân, lặng lẽ hành lễ với hoàng thượng rồi tiến lên hầu hạ. Một người đàn ông vừa được thỏa mãn ở phương diện nào đó thì tâm trạng sẽ rất tốt. Vì vậy kể cả khi nô tài chọn túi thơm mang mùi hương hắn không thích, thì Phong Cẩn cũng chỉ để bọn họ cầm túi thơm xuống, không hề lộ ý khó chịu. Cao Đức Trung không dám nhìn mỹ nhân nằm sau bức màn, chỉ liếc nhìn túi thơm bị lấy xuống, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không biết hôm nay, người nào trực mà lại phạm phải lỗi ngớ ngẩn thế này? Chẳng lẽ không biết hoàng thượng mỗi khi vào hè, tâm trạng sẽ không được tốt hay sao? May mà hôm nay hoàng thượng đang vui vẻ, cho nên cũng không trách phạt. Phong Cẩn ra ngoài, nói với bọn thính trúc đang chờ ở đó. Để chủ tử của các ngươi ngủ thêm một lát. Nếu lát nữa vẫn chưa tỉnh, thì miễn cho nàng ấy lễ thỉnh an hoàng hậu sáng nay. Đêm qua Chiêu Sung Nghi say rượu, hoàng hậu cũng tễ thông cảm. Thính Trúc và Vân Tịch cùng quỳ xuống thay chủ tử tạ ơn. Sau khi hoàng đế đi khỏi, cả hai đều vui mừng ra mặt. Tối qua Trang Lạc Yên vừa đánh một trận thật sảng khoái, lúc Phong Cẩn đi đã tỉnh. Nàng nhìn dấu vết của hoàng đế để lại trên người mình, cảm khái. Một người đàn ông thoạt nhìn tỉnh táo lý trí đến đâu, thì vào thời điểm nào đó vẫn có thể cầm thú hơn cả cầm thú. Gọi mọi người vào hầu hạ tắm rửa thay y phục, mặc một chiếc váy mới, nhìn người đẹp má phấn môi hồng trong gương. Trang Lạc Yên dán lên trán một đóa hoa nhỏ, lời biếng ngáp một cái, liếc nhìn bát canh bổ dưỡng mà thái giám nội thị đưa tới, cười cười uống cạn. Nhận khăn tay Thính Trúc đưa lên, nàng lau khóe miệng. Đến giờ đi thỉnh an hoàng hậu nương nương rồi. Bẩm chủ tử, vừa rồi người biên cung Cảnh Ương tới báo, hoàng hậu nương nương nói đêm qua người say rượu, nên hôm nay có thể không cần tới thỉnh an. Vân Tịch đi vào phòng trong, nhỏ giọng nói với Trang Lạc Yên. Trang Lạc Yên nghe vậy cười cười, đưa tay cho nàng ta. Đi thôi. Đến cung Cảnh Ương, Trang Lạc Yên như cũ quỳ củ hành đại lễ với hoàng hậu. Hoàng hậu lại ban thưởng vài thứ cho nàng. Từ giá trị mấy món ban thưởng này cho thấy, chỉ ít hoàng hậu hiện tại không có bất kỳ bất mãn gì với cách cư xử của Trang Lạc Yên. Bổn cung nghĩ hôm qua muội say nên miễn muội tỉnh an sáng nay, vậy mà muội vẫn tới, có chỗ nào không khỏe không? Nét mặt hoàng hậu vẫn tươi cười đoan trang như xưa. Tạ ơn hoàng hậu nương nương quan tâm, tần thiếp vẫn ổn cả. Đêm qua quá chén khiến hoàng hậu nương nương lo lắng là lỗi của tần thiếp. Trang Lạc Yên nhún mình hành lễ. Hoàng hậu nương nương yêu thương tần thiếp là lòng tốt của nương nương, tần thiếp không thể ỷ lại vào sự yêu mến của nương nương mà quên mất quy củ. Hoàng hậu cười cười tỏ vẻ hài lòng trước lời giải thích này của Trang Lạc Yên, vừa cho nàng ngồi lại nghe thái giám bên ngoài truyền báo, Thục Quý Phi, Tô Tu Nghi, Như Phi tới. Hoàng hậu liếc mắt nhìn Chiêu Sung Nghi đang ngồi ngoan ngoãn một bên. Chiêu Sung Nghi này tối qua vừa hầu hạ hoàng thượng mà nay còn tới trước, không biết là Chiêu Sung Nghi tới sớm hay ba người này tới muộn đây. Nàng nhấp một ngụm trà, thoáng nhăn mặt. Lần này hương vị quân sơn ngân châm mà điện trung tỉnh đưa tới hình như hơi kém một chút. Tô Tu Nghi từ khi tiến vào hành lễ xong liền ngồi ngay ngắn và im lặng, chỉ có đôi khi Thục Quý Phi nói chuyện mới phụ họa vài câu, nhạt nhòa đến mức khiến người ta nghi ngờ việc nàng ta là chị em họ với Thục Quý Phi. Trang Lạc Yên tỉ mỉ quan sát Thục Quý Phi, nữ tử này luôn gây cho người đối diện một cảm giác nàng ta vô hại, lại khiến người ta phải thương yêu. Nhưng kiểu người này trong nội tâm lại chia thành hai loại đối lập. Một là loại người khiến người ta thật sự tiếc thương như Lâm Đại Ngọc. Loại thứ hai là những người có thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Thục Quý Phi có thể chiếm đến vị trí cao mà sừng sững không ngã như ngày hôm nay, chắc chắn không phải là loại người thứ nhất. Một nữ tử trông càng vô hại, khi ra tay hại người thì càng đáng sợ. Ta cho rằng Chiêu Sung Nghi muội muội hôm nay không tới cơ đấy. Thục Quý Phi nhìn về phía Trang Lạc Yên cười, sau đó liếc nhìn Yên Quý Tần đầy thâm ý. Nhớ năm ngoái sinh nhật Yên Quý Tần muội muội, muội muội vì không khỏe nên không tới tỉnh an hoàng hậu nương nương được. Nghe mấy lời này, Trang Lạc Yên nhận ra hình như Thục Quý Phi cũng không ưa Yên Quý Tần. Cũng phải thôi, con nữ tử nào thấy người sau học thủ đoạn của mình để bò lên mà vui vẻ nổi đâu chứ. Trang Lạc Yên cười cười với Thục Quý Phi không hề tiếp lời. Các phi tần khác chỉ đảo mắt quan sát ba người, không ai mở miệng nói chuyện. Tỷ tỷ đã quen rồi sao? Yên Quý Tần muội muội xưa nay mảnh mai yếu ớt, hoàng hậu nương nương thương yêu muội ấy nên mới miễn tỉnh an đó. Tô Tu Nghi tiếp chuyện, mấy lời này không được hay lắm. Ai lại không biết chuyện sẽ nghĩ hoàng hậu nhất bên trọng nhất bên khinh, phân biệt đối xử giữa Trang Lạc Yên và Yên Quý Tần. Trang Lạc Yên lúc này mới lên tiếng, tỷ tỷ tới muộn nên không biết. Hoàng hậu nương nương cũng đã miễn thỉnh an cho tần thiếp sáng nay. Có điều tần thiếp xưa nay khỏe mạnh, nằm thêm cũng không ngủ được, tới đây trò chuyện cùng các tỷ muội cũng hay. Biết muội là người hiểu quy củ lễ nghĩa, Thục Quý Phi nghe ra điều bất ổn trong lời nói của Tô Tu Nghi, vội lên tiếng chặn miệng nàng ta, lại bổ sung một câu tán dương Trang Lạc Yên. Thảo nào được hoàng hậu nương nương yêu thích. Trang Lạc Yên cười lạnh trong lòng, câu này của Thục Quý Phi quả là một mũi tên bắn trúng hai đích, vừa nói xấu Yên Quý Tần không biết lễ nghĩa, vừa làm hại nàng trở nên nổi bật trong mắt người khác, kéo hoàng hậu ra sẽ khiến các phi tần khác khó chịu với mình. Nào chỉ có Chiêu Sung Nghi, hoàng hậu vờ như không thấy cuộc chiến âm thầm giữa các phi tần, điềm đạm mở miệng, chỉ cần biết quy củ, hoàng thượng, thái hậu và bổn cung đều yêu thích, muội lại nói chỉ bổn cung thích Chiêu Sung Nghi, chẳng lẽ bổn cung đối với muội không đủ tốt hay sao? Hoàng hậu nương nương đương nhiên là rất thương yêu muội muội, nhưng mà muội muội đây hẹp hòi, thấy ngài đối xử với người khác tốt liền không chịu nên muốn pha trò đôi câu. Chiêu muội muội đừng trách móc ta đấy. Thục Quý Phi không vì hoàng hậu trách mà sợ hãi, ngược lại còn rất thân thiết nói ra mấy lời này. Nương nương thẳng tính, tần thiếp há lại là người hay để bụng. Trang Lạc Yên vẫn cười cười như cũ. Hoàng hậu nâng tách trà tiễn khách. Được rồi, các muội chỉ thích trêu ghẹo nhau mà thôi, cũng không còn sớm. Đợi thêm một lát, nắng sẽ gay gắt lắm. Thôi, các muội đều về cả đi. Hoàng hậu đã nói như vậy, dù ai còn muốn nói cũng không dám lên tiếng nữa, đều đứng dậy hành lễ ra về. Ra đến ngoài cung cảnh ương, Trang Lạc Yên phát hiện sắc mặt Yên Quý Tần không tốt, cung nữ đỡ tay nàng ta cũng vùi đầu thật thấp, nhìn không thấy vẻ uy phong lúc ra lệnh và miệng Mã Tiệp Dư. Rất hiển nhiên, đối với Yên Quý Tần, Thục Quý Phi vẫn là một đối thủ đáng sợ. Chiêu Sung Nghi, không bằng đi cùng một đoạn. Tương Hiền Tần đang đi phía sau nàng đột nhiên lên tiếng gọi. Tương tỷ tỷ. Trang Lạc Yên quay đầu cười, thấy Tương Hiền Tần chủ động bắt chuyện, liền dừng bước. Tương Hiền Tần đi tới bên cạnh nàng dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời không một gợn mây thở dài. Hôm nay lại nóng hơn rồi. Cũng sắp vào tháng 6, trời nóng lên cũng phải thôi. Trang Lạc Yên nhận cây quạt tròn từ tay Vân Tịch, nhẹ nhàng phe phẩy, cùng sóng vai với Tương Hiền Tần. Hôm nay sao không thấy Uông tỷ tỷ ạ? Nàng ấy hôm trước bắt đầu thấy không khỏe, mấy ngày này có thái y tới xem nhưng vẫn không thấy khá hơn. Giọng Tương Hiền Tần hơi trầm xuống, nay trời lại nóng lên thế này, không biết đến bao giờ mới bình phục được. Uông Tần tỷ tỷ là người có phúc, tỷ tỷ cũng không cần lo lắng quá đâu. Trang Lạc Yên lúc này mới nhớ tới, đúng là mấy ngày nay không thấy Uông Tần, có thể là vì Uông Tần không được sủng ái, thường ngày là ít nói nên nàng không để ý lắm. Tương Hiền Tần cười nhạt, chỗ ở của nàng cùng hướng với Đào Ngọc Các chỉ hơi xa hơn một chút. Từ lúc vào cung tới nay, nàng chưa từng lọt vào mắt của đế vương, nhờ có xuất thân khá cao cùng với thâm niên theo hầu hoàng đế mà lên được vị trí hôm nay. Nàng nhịn không được, nghiêng đầu liếc mắt sang Chiêu Sung Nghi đang được sủng ái đi bên cạnh. Nữ tử này dùng cách gì mà leo lên nhanh như vậy? Nhan sắc không phải bậc nhất, cầm kỳ thư họa cũng không xuất sắc nổi trội so với người khác trong cung, lại không có tài riêng như Thục Quý Phi, giỏi múa hay Nhu Phi hát hay. Rốt cuộc nàng ta có gì khiến cho hoàng thượng yêu thích đến thế? Cũng đành như vậy thôi. Tương Hiền Tần rời mắt đi. Người ta được sủng ái đương nhiên là có thủ đoạn hơn người. Nếu nàng có thể nhìn ra được thì đã không sống tầm thường vô vị trong cung suốt mấy năm nay. Hai người đi được một đoạn, không ngờ lại gặp phải một người rất hiếm khi tới Ngự Hoa Viên. Tần thiếp bái kiến hoàng thượng. Tương Hiền Tần không ngờ mình có thể gặp hoàng đế ở Ngự Hoa Viên, giây lát đến giọng nói cũng run rẩy. Hai ái phi từ chỗ hoàng hậu tới đây. Ánh mắt phong cẩn đảo qua hai người rồi dừng lại ở Trang Lạc Yên, vươn tay nâng nàng dậy nói, sao nàng cũng đi. Nói xong, hắn thấy nữ tử trước mặt ửng hồng hai má, ngay cả mắt cũng không dám nhìn thẳng vào mình. Hoàng thượng đi rồi, thiếp liền tỉnh. Lời còn chưa dứt, mặt đã đỏ hơn. Hoàng hậu nương nương vất vả vì hậu cung, thiếp đế tỉnh an là chuyện nên làm. Tương Hiền Tần cúi đầu, tầm mắt bắt được cảnh bàn tay non mịn của Chiêu Sung Nghi bị hoàng thượng nắm trong tay mình, thoáng chốc ngây cả người, ngay cả Trang Lạc Yên nói gì, nàng cũng không nghe rõ. Các bạn vừa nghe xong tập 5 bộ truyện Nghề Làm Phi. Lúc này thì một bước từ tòng tứ phẩm thăng lên tòng tam phẩm trở thành Chiêu Sung Nghi. Trang Lạc Yên đã trở thành một đối thủ mà khiến cho các vị phi tần ở trong cung vừa đỏ mắt ghen tị lại vừa cảm thấy khó chịu. Và tiếp theo thì sẽ có những chuyện gì sẽ xảy ra. Các bạn nhớ đón nghe các tập truyện tiếp theo nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.